Chương 1993, hôn lễ. Ba hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp, Hà chống đỡ một cây dù cất bước đi tại Hải Diêm Thành trên đường phố. Nàng nhìn qua cũng là 10 điểm vui vẻ bộ dáng. Đẹp đẽ trên mặt tràn đầy tiêu dung, lục sắc mắt không ngừng đánh giá hết thảy chung quanh. Phảng phất giống như là chưa từng có thấy qua, nhưng là lần này xem không đồng dạng, nàng là mặt mỉm cười xem. Giống như là hết thảy chung quanh cũng 10 điểm mỹ hảo, có thể là bởi vì tâm tình tốt, cho nên nhìn cái gì cũng cảm thấy rất mỹ hảo đi. Cho dù là dưới bầu trời lấy mau mau tê vũ, QNZ ảnh hưởng chút nào không được tinh linh tâm tình của thiếu nữ. Thiếu nữ đáp lấy dù nhẹ nhàng tại trên đường lớn đi tới, khi thì khiêu vũ, khi thì chuyển cái vòng vòng, cùng với nàng bình thường hình tượng hoàn toàn khác biệt. Phải biết thiếu nữ bình thường thế nhưng là điềm đạm nho nhã, cơ hồ đều là không thể nào nói chuyện, nhìn qua rất hướng nội dạng. Cùng giờ khắc này ở trong mưa nhẹ nhàng nhảy múa, ý cười đầy mặt bộ dáng, hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt hai người. Gần nhất đại kịch viện tương đối bận rộn, bởi vì mùa hè nhanh đến, mà lại mùa xuân lại là một cái mỹ hảo mùa. Cho nên nói đại kịch viện sắp xếp sân khấu phim cũng tương đối nhiều, đương nhiên thiếu nữ bởi vì xinh đẹp cùng tinh xảo diễn kỹ, chỗ xếp tới biểu diễn buổi diễn cũng liền càng nhiều. Chính là bởi vì như thế, thiếu nữ cùng Ngưu Đại gặp mặt cơ hội liền thiếu đi rất nhiều. Bởi vì mặt khác một mảnh đại lục người nhanh đến, Ngưu Đại phải bận rộn sự tình thì càng nhiều. Mà lại mùa xuân là gieo hạt mùa, Ngưu Đại phải bận rộn sự tình QNZ rất nhiều, mùa hè nhanh đến Hải Diêm Thành cũng muốn chuẩn bị một chút ứng đối biện pháp. Còn có phơi muối cùng phơi một chút đồ hải sản, những này đều muốn kịp thời sắp xếp người tiến hành. Cho nên hai người bọn họ gặp mặt cơ hội cơ hồ nói là rất rất ít. Có đôi khi một tuần lễ đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một mặt. Cho nên thiếu nữ hôm nay thấy được Ngưu Đại tâm tình liền trở nên phá lệ thoải mái, vô luận nhìn cái gì cũng cảm thấy là sự vật tốt đẹp. Trên đường cái người nhìn thấy thiếu nữ bộ dáng như vậy, tự nhiên QNZ biết rõ là vì cái gì. Hiện tại toàn bộ Hải Diêm Thành không có người nào không biết rõ. Thành chủ đại nhân cùng đại kịch viện nổi danh sân khấu phim diễn viên ngay tại yêu đương. Bọn hắn cái này một đôi thế nhưng là bị toàn bộ Hải Diêm Thành người đều xem trọng, cũng đều nhao nhao chúc phúc bọn hắn. Rất lâu không nhìn thấy mưa hà vui vẻ rối xuất thủ, cảm thụ được này nháy mắt ý lạnh. Kỳ thật nàng QNZ rất ưa thích trời mưa, bởi vì trời mưa, vạn vật ngay tại sinh trưởng, cũng coi là sinh mệnh lúc bắt đầu đi. Không biết rõ bệ hạ muốn làm sao là nhóm chúng ta xử lý hôn lễ đâu, Hà đột nhiên tự lẩm bẩm. Thiếu nữ hôm nay cùng Ngưu Đại gặp mặt liền hàn huyên chuyện này, lần này gặp mặt cũng là bọn hắn gần nhất một lần gặp mặt. Tại Lưu Phong theo mặt khác một mảnh đại lục trở về đến Hải Diêm Thành kia một ngày, mãi cho đến hôm nay, nàng nhóm mới là lần thứ nhất gặp mặt. Cho nên Lưu Phong muốn thay nàng nhóm cử hành hôn lễ sự tình. Thiếu nữ vẫn là hôm nay mới vừa biết rõ. Lúc này mới vừa biết rõ, thiếu nữ thật hưng phấn không được, nụ cười trên mặt liền một mực ức chế không nổi. Bắt đầu huyễn tưởng lên hôn lễ đến cùng là một cái dạng gì chẳng cảnh, nàng cũng là lần thứ nhì nghe nói hôn lễ cái từ này đâu. Cùng trước đó đồng dạng nghe nói qua là chỉ có đi cu cờ dân chính cầm giấy hôn thú, hai kẻ như vậy liền xem như vợ chồng hợp pháp. Bất quá dựa theo Ngưu Đại nói, thiếu nữ biết rõ cái này hôn lễ khẳng định không đơn giản, dù sao cũng là quốc vương bệ hạ tự mình mở miệng, kia chắc chắn sẽ không chênh lệch. Chỉ bất quá nói cái này hôn lễ đến cùng sẽ là dạng gì đâu nhường thiếu nữ đã bắt đầu mong đợi. Đạp đạp đạp Hà mang theo đã chờ mong lại tâm tình vui thích, về tới bên trong rạp hát lớn, bắt đầu chuẩn bị tập luyện. Silver nhìn thấy tên này thiếu nữ dạng rất là kỳ quái, cố ý trêu chọc nàng, thế nào đi ra ngoài một chuyến thế mà như thế vui vẻ sao? Tiểu bối QNZ đem đầu bu lại, vừa cười vừa nói, hà, hôm nay nhìn rất vui vẻ nha, quả nhiên là gặp được muốn gặp người, tâm tình liền sẽ tốt hơn nhiều như vậy. Hai người bọn họ ngược lại là rất ít nhìn thấy tinh linh thiếu nữ là bộ dáng này. Trước kia nàng liền xem như lại vui vẻ cũng là nhìn qua thẹn thùng không thôi. nhưng là thời khắc này nàng nhìn qua lại phá lệ vui vẻ, nụ cười trên mặt căn bản là giấu không được. Cùng với nàng trước kia không dám cười, hay là vụng trộm chạy, trốn đi thẹn thùng bộ dáng hoàn toàn là hai người. Không có à, ta cùng hắn đã rất dài một đoạn thời gian không có gặp mặt, hôm nay mơ y tờ hờ ơ tờ không dê ra nở dê có thế gặp một lần. Hà mở miệng nói. Tinh linh thiếu nữ nói xong câu đó lại bắt đầu thẹn thùng bắt đầu, đầu cũng không dám nhấc, một mực túi đầu đỏ mặt. Đúng vậy à, các ngươi xác thực rất dài không thấy, cho nên hôm nay gặp mặt cũng trò chuyện cái gì, nhìn thấy ngươi như thế vui vẻ dạng. Si vợ tò mò hỏi. Không có trò chuyện cái gì nha, liền tùy tiện nói một chút, sau đó hắn liền có việc phải đi về. Hà khoát tay một cái nói. Âu nghiêm túc sao, xem ngươi vui vẻ dạng thật chỉ là nói một chút mà thôi, sỉ vợ cũng không tin tưởng. Đu nở dê đờ ơ y, ngươi gạt người, khẳng định hàn huyên đại sự gì, ngươi mới có thể như thế vui vẻ. Tiểu bối liên tục gật đầu no y, hà mặt một cái vừa đỏ, ấp úng nửa ngày, ta ngươi hắn cái này cái kia, đến cùng là ai còn có là cái nào, tiểu bối cũng bị đối phương nói đến có chút thở sốt ruột. Ngươi trước không cần khẩn trương, hảo hảo tổ chức một cái tiếng nói lại nói, ngươi vừa mới nói nửa ngày đều không biết rõ ngươi nói cái gì. Si vợ đè ép bả vai của đối phương nói. Há hít thở sâu một cái, điều chỉnh hạ tâm tình nói, hắn nói bệ hạ muốn vì nhóm chúng ta cử hành hôn lễ. Tinh linh thiếu nữ nói xong lập tức cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng nàng nhóm, trên mặt đỏ cùng cái gì đồng dạng. Hôn lễ cái gì là hôn lễ à, tiểu bối có thể nói là không hiểu ra sao. Đúng vậy à, bệ hạ tự thân vì các ngươi cử hành hôn lễ. Hôn lễ là cái gì, thành chủ đại nhân muốn với ngươi kết làm phu thê sao, sỉ vợ kinh ngạc nói. Tin tức này có thể nói là nàng hôm nay nghe được chấn động nhất tin tức, nói cách khác tự mình tốt tỉ muội chẳng mấy chốc sẽ gả đi. Bất quá sừng hiệu mẹ cũng không biết rõ hôn lễ là cái gì. Dư A theo tinh linh thiếu nữ nói như vậy, hẳn là cùng kết hôn có liên quan đi. Ta cu nở dê không biết rõ, nhưng là nghe nói tựa như là lần thứ nhất có loại này đồ vật, cho nên bệ hạ cho hôn lễ của chúng ta là Hán Vương Triều lần đầu tiên. Hà một mặt thẹn thùng. Cái này có thể nói là lớn lao vinh dự, toàn bộ Hán Vương Triều cũng không có, mà các nàng là lần thứ nhất. Mà lại nghe nói cái này gọi hôn lễ giống như rất không tệ dạng, cho nên tinh linh thiếu nữ càng thêm mong đợi. Đã có chu tờ không kịp chờ đợi nghị tham gia cái này hôn lễ, muốn nhìn một chút cái này đến cùng là cái gì đồ vật. Bất quá đồng thời nàng cũng có chút sợ hãi, bởi vì nàng muốn gả cho thành chủ là vợ, nhiều bao nhiêu ít vẫn là trong lòng hoang mang rối loạn vườn. Kia thật là một cái rất lớn vinh dự. Bệ hạ đối ngươi còn có thành chủ thật là rất khá. Silver mỉm cười nói. Thật hâm mộ ngươi. Tiểu bối toát ra biểu tình hâm mộ. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.